Thể Tu Chi Tổ, chương 367, Thượng Cổ Yêu Viên Huyết Mạch. Góc truyện audio.com, Tiểu Kim 10 phần mờ mịt nhìn xem thân thể của nó. Tiểu Hầu Tử nhớ mang máng hôn mê trước đó, thể nội hỗn loạn tình huống, nó thậm chí lấy vì lần này rất có thể chết mất. Thật không nghĩ đến khi tỉnh lại, thương thế bên trong cơ thể lập tức thật lớn nửa, trừ nội tạng còn có chút không thoải mái bên ngoài. Bên ngoài cơ thể bắp thịt cùng mạch máu trên cơ bản khôi phục. Mà lại không biết có phải hay không là lỗi của nó cảm giác. Nó phát hiện thể nội yêu linh lực so trước kia càng đầy đủ. Tiếp lấy tiểu hầu tử thì ngẩng đầu quan sát, phát hiện nó thân ở một cái huyệt động bên trong, mà lại thông qua huyết mạch cảm ứng, biết lục khôn thì ở bên ngoài, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Sau đó tiểu kim thì đi ra ngoài. Ô hô hô, làm tiểu hầu tử mới từ trong huyệt động lúc đi ra. Nó liền thấy một đầu hình thể là nó thật nhiều lần hắc tinh tinh hướng nó vọt tới. Cái kia to lớn hầu chảo, hoàn toàn có thể tương đương với thân thể nó lớn nhỏ. Chỉ muốn là tầm thường cấp 2 yêu thú, nhìn thấy khổng lồ như thế cấp 4 đỉnh phong yêu thú. Đã sớm chạy trối chết, chẳng qua tiểu kim lại không có chút nào đào tẩu ý tứ. Nó nhìn thấy hắc tinh tinh tới thời điểm, trong lòng cảm giác đầu tiên, cũng là đầu này hắc tinh tinh sẽ không tổn thương nó. Nếu như không sai, làm hắc tinh tinh đi vào tiểu kim trước mặt thời điểm. Không ý định động thủ, mà chính là phủ phục tại tiểu kim trước người, đồng thời đem cặp kia to lớn bàn tay vươn ra, cái kia như chuông đồng hai mắt tràn ngập mong đợi nhìn lấy tiểu hầu tử. Ngay từ đầu. Tiểu Kim còn có lộ ra mấy phần nghi ngờ thần sắc. Nhưng sau đó nó phảng phất cảm ứng được cái gì, vui vẻ vô cùng nhảy lên cái này cùng nó thân thể một kích cỡ tương đương hầu trưởng. Chi chi, sau đó Tiểu Kim thì hướng Lục Khôn nháy mắt ra hiệu. Trong miệng chi chi gọi bậy, giống như tại phân phó Hắc Tinh Tinh, đầu này Hắc Tinh Tinh cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu hầu tử đặt ở nó cái cổ tráng kiện thượng. Tiếp lấy tứ chi cùng sử dụng, hướng Lục Khôn chạy tới. Tại hắc tinh tinh trên cổ, tiểu kim vui sướng hướng Lục Khôn chào hỏi. Phảng phất nhìn thấy Lục Khôn hoàn hảo không chút tổn hại là một kiện lớn nhất làm nó chuyện vui. Lục Khôn ngay từ đầu vẫn là rất tiến triển, chẳng qua trông thấy hắc tinh tinh động tác về sau, rốt cục buông lỏng một hơi, mặc dù hắn không hiểu động tác này ý tứ. Chẳng qua trong đó thần phục chỉ ý hắn còn có thể cảm nhận được. Làm hắc tinh tinh trở đi tiểu kim đi vào Lục Khôn trước người thời điểm. Lục Khôn liền mở miệng hỏi. Tiểu kim, thương thế của ngươi khôi phục được không kém bao nhiêu đâu? Tiểu hầu tử gật gật đầu. Còn có đơn giản khoa tay hạ. Lục Khôn cũng dùng thần thức dò xét hạ tiểu hầu tử thân thể. Phát hiện xác thực thương thế thật lớn nửa. Sau đó hắn liền đem mặt bàn khởi tới. Hắn cả giận nói, tiểu gia hỏa, lần sau không cho phép dạng này quá độ tiêu hao thân thể. Nếu không phải nơi này yêu khí dư giả, lại thêm cơ duyên xảo hợp, ngươi liền không có lệnh. Tiểu hầu tử cúi đầu xuống, miệng bên trong lẩm bẩm vài câu, còn giống như có chút không phục. Lục Khôn nghe xong, lập tức biết tiểu hầu tử đang nói cái gì. Tiểu kim ý tứ chính là cái gì nó đoán ra nơi này có nồng đậm yêu khí. Biết mình có thể chịu đựng được vân vân. Sau đó biểu thị nó về sau sẽ cẩn thận cái gì. Lục Khôn trông thấy tiểu hầu tử lần này ngôn ngữ. Trong lòng mềm nhũn cũng không có nhẫn tâm tiếp tục giáo dục nó. Giận dữ nói, lần này ta cũng có sai. Coi là xử lý điền nhân kiệt, thì an toàn. Không nghĩ tới có hai cái tu vi đỉnh phong tu sĩ tiềm tàng tại phụ cận. Nếu là ta giống như điền nhân kia cẩn thận, bố trí một cái pháp trận phòng ngự, thì sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Chỉ cần có pháp trận phòng ngự một tia ngăn cản, ta liền có thể lấy ra vẫn lôi bổng cùng lạc lôi cầu. Coi như ta pháp lực không dồi dào, phòng ngự ngụy pháp bảo công kích vẫn là có thể. Ta hiện tại thân thể căn bản là không có cách đón đỡ ngụy pháp bảo. Sau đó Lục Khôn thần sắc biến đổi nói. Tiểu Kim, tại yêu khí bên trong, đối phương lực lượng thần thức chịu ảnh hưởng. Ngươi vận dụng thần thông thăm dò hạ, ta cảm giác bọn họ truy sát ta hẳn là có mục đích. Sẽ không từ bỏ ý đồ. Chi chi, tiểu kim dùng tay nhỏ vỗ ngực một cái. Đồng thời lỗ tai nổi lên kim quang nhàn nhạt. Ý kia lại minh xác không được. Nó lần này nhất định trưởng khống tốt vị trí của địch nhân. Hô hô hô, lúc này tiểu kim dưới thân hắc tinh tinh bỗng nhiên kêu lên. Hắc biểu hiện trên mặt tràn đầy vẻ phẫn hận. Song chảo còn mạnh hơn mà gõ hai xuống mặt đất. Coi như lục khôn vô pháp nghe hiểu hắc tinh tinh gọi tiếng. Nhưng là kết hợp nét mặt của nó cùng động tác. Liền biết cái này đại khối đầu muốn vì tiểu kim báo thù. Hiển nhiên là vừa mới nghe rõ đối thoại của bọn họ. Lục khôn lúc này mới đối hắc tinh tinh hỏi. Đại khối đầu, hiện tại tiểu kim thanh tình, ngươi vì cái gì tới? Còn có tiểu kim có phải hay không cùng ngươi có một ít huyết mạch trên quan hệ? Hắc tinh tinh nghe vậy gãi gãi đầu, đặt mông ngồi xuống, trong miệng phát ra các loại ô ô, vù vù thanh âm. Cái kia tiết tấu trầm bồng du dương, tựa như là đang giảng một cái mười phần quanh co cố sự. Lục khôn nghe như là thiên thư đồng dạng lời nói, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu kim, chỉ gặp tiểu kim lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc. Giống như hắc tinh tinh miêu tả, để nó nhớ tới sự tình gì, qua gần nửa canh giờ, hắc tinh tinh mới giảng thuật hoàn tất, lúc này, biểu lộ có chút mê mang tiểu hầu tử liền bắt đầu hướng lục khôn thuật lại lên. Nguyên lai đại hắc là một đầu thần thông yêu thú cường đại. Gọi là đồi núi hắc viên, cái này đại hắc, là nhỏ kim đối với đầu này hắc tinh tinh xưng hô. Đại hắc đồi núi hắc viên tộc quần. Sinh hoạt tại ở nước ngoài chỗ sâu trên một hòn đảo. Là ở nước ngoài duy nhất đồi núi hắc viên tộc quần. Mà đại hắc là bọn này đồi núi hắc viên thiếu tộc trưởng. Đồng thời cũng là tộc quần chính giữa phú mạnh nhất tinh tinh. Càng là giác tỉnh huyết mạch thần thông. Cái này huyết mạch thần thông thì là trước kia cùng lục khôn giao chiến thời điểm. Cái kia biến lớn gấp đôi quyền đầu. Thừa dịp lần này yêu ma đảo hiện thế. Cái này đồi núi hắc viên tộc quần giữa thực lực cường đại nhất trưởng lão. Có cấp 7 yêu thú cấp lão viên khác khỉ, dùng trong tộc chân quý chi vật, cùng những yêu thú khác chủng tộc, đổi lấy một cái yêu ma lệnh, này mới khiến đại hắc đi vào yêu ma đảo, để nó bằng vào nơi này nồng đậm yêu khí, ngưng kết yêu đan, tiến vào cấp 5 yêu thú cấp bậc, bởi vì thiên phú yêu thú cường đại. Vạn loại này đại bình cảnh đột phá lên 10 phần khó khăn. Chẳng qua lấy đại hắc thiên phú, nếu là tiến vào cấp 5 yêu thú, thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, đủ để giữ bảo vệ bọn họ chủng tộc. Đại hắc tiến vào yêu ma đảo về sau, thì đuổi tới trong lúc này yêu linh trong dãy núi. Không đợi nó tu luyện bao lâu thời gian, hắn cũng cảm giác được yêu khí kịch liệt ba động. Cái này cũng coi như... Mấu chốt là ba động bên trong, lại có một loại làm nó linh hồn chấn chiến khí tức. Đại hắc ẩn ẩn cảm giác được cái này khí tức tuyệt đối là vượn loại yêu thú. Mà lại huyết mạch mạnh mẽ hơn nó được nhiều. Gần nhất vạn năm qua, viên hầu loại yêu thú thời gian càng ngày càng không dễ chịu. Nhất là đồi núi hắc viên, thậm chí từ trong lục di chuyển đến ở nước ngoài, gặp được đồng tộc khí tức. Đại hắc nói thế nào đều sẽ không bỏ mặc kệ. Thế là nó thì lập tức chạy về đằng này theo đại hắc càng ngày càng tới gần tiểu kim. Nó dần dần cảm nhận được trong huyết mạch áp bách chi lực. Đại hắc ngược lại càng thêm kích động, điều này nói rõ trước mặt đồng tộc huyết mạch không so cao quý. Phải biết đồi núi hắc viên đã coi như là viên hầu loại yêu thú giữa số 1 số 2 tồn tại. Huyết mạch so với chúng nó còn cường đại hơn nhiều như vậy. Cũng chỉ có trong truyền thuyết thượng cổ yêu viên, cách chương.